Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Thu Thư Chuyện trên trang web thế giớiaudio.org. Người đọc Thuyết Sâm Phi Hồ, chương 409, chân dung. Công pháp lại thành chỉ là suy tâm vọng tưởng của hai lão quái vật đó thôi. Ở cũng không biết công pháp nguyên tử thần quang tại loại tinh hải này đã truyền từ bao nhiêu năm rồi sao? Đã từng có người nào luyện thành chưa? Đương nhiên cũng tính đến vận khí của hai lão giả hỏa này, có thể cho đến biển vui mới phát hiện ra một tòa nguyên từ tiểu sơn, liều mạng đem nó về thiên tinh thành. Nhưng phải nói không phải là nhờ một kiện ngoại có thể luyện thành được. Thật cũng hoài nghi công pháp đó, chỉ sợ là vì cơ nhân sáng lập ra cứu chơi đùa mọi người thôi. Trên đời này làm gì có loại công pháp khắc chế được thiên hạ ngũ hành đấy chứ? Huống hồ chi nếu tư vi của hai người này cho dù không tu luyện pháp môn kia cũng là một tồn tại hiếm có trong tu tiên giới rồi. Thật sự có vẽ vời thêm chuyện. Cử Ân Lão Tổ lại cho rằng không đúng, nên tới phản bác nói: hy vọng như tiền bối nói. Sức khỏe tuy cũng có chút lo lắng, nhưng mà miệng cũng chỉ đáp ứng vậy. Bất quá mọi chỉ nóng tưởng linh tiên tử, còn có hai người có thể từ trong tay của thập bát thiên đô thi mà chạy thoát, là có điểm ngoài ý muốn. Cử Ân Lão Tổ đột nhiên sơ sơ mấy cọng râu ngắn trên cằm, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Đúng vậy, tôi linh tiên tử kia có một long bi chân phái chi bằng diện môn trên người, chứ ba nàng có thể dùng nó để hộ thân tránh được công kích của thiên đô thi. Nhưng hai người còn lại kia lại có điểm kỳ quái. Lúc ấy ta về xa có thể nhìn thoáng qua, hai người kia phóng rất nhiều cơ quan khôi lỗi, mặc dù lực công kích và phòng ngự đều rất kém, nhưng một lần có thể thao túng hơn trăm khôi lỗi như vậy là có điểm tà môn. Kết quả là quái đồng dạng nghi hoặc, hơi gật đầu phụ họa theo. Tóm lại hai người kia cũng chỉ là hai con tiểu ngư, không cần phải lo lắng. Nếu không phải sau này phụ thân ta thật sự chỉ có thể thao túng ít pháp lực, nó vẫn không bị hạn chế, ta như thế nào lại để cho mấy tên tiểu bối trước mắt rơi khỏi mắt như vậy? Nhưng mục tiêu chủ yếu chính là kỳ tổ kia vẫn không chạy mất, hắn đã trộm đi hư thiên tản đồ, bổn tổ sư phần tìm trên người hắn thu lại. Cử Ân Lão Tổ nhặt nhạt nói, tự không hề đem việc hai người hòa lập mà khóc hồn chỉ thoát thể trong lòng. Xích quả lão quái thế như vậy cũng không còn nhắc lại nữa. Không bao lâu sau liền cả từ Cửa Lão Tổ mới rời đi, hóa thành một đám mây đen hướng lên trên trời bay đi. Cửa Lão Tổ nhìn hắc diện xích quả lão quái biến mất trên hình trên trời, khóe miệng hiện lên một tia trào phúng. Tiếp theo hắn chậm rãi vươn hai tay xuyên năm ngón tay ra, ở trên lòng bàn tay xuất hiện một đoạn tơ nhện màu trắng dài vài thước. Cửa Lão Tổ nhìn đoạn tơ nhện này, ánh mắt đưa ra vài phần cổ quái. Huyết ngọc chi chu, thật sự không nghĩ đến cô gái nhìn thấy nó sẽ mặt trời không hề tuyệt đường ta, vẫn còn cơ hội rồi. Cử Âm Tổ Sư thi thào lầm bầm, bỗng như người mặt lên trời cười rộ. Kia đám người chịu trưởng lão ở bên cạnh sắc mặt trắng bệch, kiêng trái ngã phải. Đi về đạo. Cử Âm Tổ Sư đang cười to cũng như ngừng lại, tiếp theo hét lớn một tiếng, sau đó tôi gục chụp một cái vị trung niên tu sĩ đang chơi nổi lấy lửng kia, tiếng tự động bay lên trên tay, đàn thủ rước lên, xuất lên mọi người rời khỏi. Hắn tự nhiên không biết sự tình phát sinh ở ngoài trăm dặm kia. Hắn ở dưới lòng đất, sâu chú ý kỳ giác. Sau một tháng sau, nghi thần nghi quỷ mới đi ra, cẩn thận dùng thần thức quan sát vùng phụ cận, xem có mai phục hay không, rồi mới không nói không lời nào, mang theo khóc hồn, bay phía thiên linh thành. Lên ra ngoài này, thật sự là một hồi lùn nháo, lấm lem cho bụi. Sự chứng nhận là bạn nhỏ hắn đã không giữ nổi rồi. Bực nhất chính là hắn đã mạo hiểm như thế, nhưng cả bóng dáng của Sleo trúc kia cũng không hề nhìn thấy. Phòng trừng vật này đã rơi vào trong tay của Cực Cực Âm Lão Tổ rồi. Hắn căn bản không dám liều nữa, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu ủ rũ trở về thiên linh thành. Thiên linh thành kia vẫn rổ hoa giống như xưa, tu sĩ cổng của thiên linh cung vẫn mang bộ dáng cung kính đối các bậc tiền bối như hắn. Như Hàn Lập vừa mới sẽ trốn khỏi cái chết, làm sao tâm tư có thể thoải mái được, về mặt đầy sự tối tăm đi vào trong thành. Khi anh trở lại đông phủ ở tầng thứ 39 thì có chút hơi ngạc nhiên, bởi trên cầm chế ở trước cửa động có một đạo truyền âm phủ lặng lẽ phiêu phủ trên không trung. Điều này khiến cho khuôn mặt Hàn Lập tối sầm lại. Hắn nhíu mày đặt tay ra lấy cầm chế lệnh bài. Sao có chút không tin, tình nguyện hiện rung lên hai cái. Nhất thời trong lệnh bài bắn ra một đạo ánh sáng màu xanh bắn vào bên trong cầm chế. Chuyên âm phù lập tức biến thành một đạo quang mang hỏa cầu bay theo lục quang kia đến trước người của Hà Lập. Nó thấy Hà Lập bắn ra, một tia bạch quang bắn lên trên tờ phù lục. Nhất thời phòng có đại thịnh. Tiếp theo một âm thanh kiểu thị của mỹ nữ truyền đến. Hà Lập nghe thấy âm thanh đầu tiên là sửng sốt, lập tức ra vẻ mặt giận dữ. Âm thanh kia không có ai khác chính là của vị phạm môn nhân kia. Nên vừa mới cho mình ăn đau khổ lớn như vậy, có ra mặt mày dày dặn tìm đến cửa nhà nữa. Một bụng đầy nộ hỏa của Hà Lập trong mấy ngày qua đùng một cái bạo phát ra. Nhất thời hồng quang trong tay hắn chân lóe, một hỏa cầu to bằng nắm tay xuất hiện muốn bắn ra ngoài quy tơ phù lục. Nhưng những lời tiếp theo của nữ tử đó đã khiến cho Hà Lập giật mình, động tác trên tay đã xuất hiện chần chừ. Một lát sau khi âm thanh của phạm phu nhân đã biến mất, hỏa cầu trong tay của Hà Lập không bị hắn tùy tiện mà tiêu diệt đi. Sau sơ sơ cầm hãm nhập và trầm tư. Nói thật thì bản tư sĩ này có thể thoát ra ngoài khiến cho Hà Lập có chút ngoài ý muốn, nhưng bây giờ hắn đối với người của Diệu Âm Môn thực sự không có tốt lắm. Nhưng đối phương có thể để cho hắn búng mời hắn đến một khách sạn nào đó một chút cũng là nói chuyện thiên lo chút nữa. Rồi mơ mơ hồ ẩn ý trong tay có vật ấy, điều này khiến cho Hà Lập phát cáo hơn, tâm niệm hắn khẽ động hoạt. Cuối cùng sau đó hắn nghĩ đến tiến xem một chút rồi hãy nói. Nếu đối phương còn có chuyện báo thù và muốn hắn giúp đỡ thì không đáp ứng được nữa. Thì lúc đó nhiều lắm nên xuất ra một lượng lớn linh thạch để mua lấy thiên lô trúc đó. Tin rằng thiên lô trúc này ngoại trừ mình ra, những người khác đối với một đoạn nhỏ cũng không có tác dụng. Chứ dù nó là tài liệu mộc thuộc tính chân quý, nhưng ngoài việc luyện chế ra một chút pháp bảo đặc thù thì cũng là một chuyện tầm thường mà thôi. Mà theo sự miêu tả của phạm phu nhân, thiên lô trúc này như lắm cũng chỉ dài một tấc. Cho dù là có luyện chế mọi truy thủ, sợ rằng sự cái loại bỏ đi tạp chất cũng không đủ dùng. Nghĩ như vậy, Hà Lập chấn chỉnh tinh thần, mặc theo thuốc hồn hướng đến khách sạn nọ mà bay đi. Sau nửa canh giờ, Hà Lập xuất hiện tại bên trong lòng hừng khách sạn. Cụ khúc hồn hướng đến khách sạn trên lầu 3 đi đến. Khách điểm là cực kỳ sang trọng, tầng 1 và tầng 2 sẽ dành cho các phàm nhân, tầng 3 và tầng là tầng đặc biệt nhất cho dành cho những tu sĩ tạm thời ở lại. Hà Lập rất dễ dàng tìm được căn phòng như lời nói của đối phương. Nhưng cửa phòng lại có một tầng bạch quang ảm đạm, hình như người ở bên trong đã bày ra một cấm chế cảnh giới ở bên ngoài. Thế như vậy khóe miệng Hà Lập không lộ ra một tia tự diễu, xem ra những gia nhân này cũng rất hoảng sợ, đồng dạng chấn kinh không nhỏ hoa. Hà Lập khẽ lắc đầu, dùng một tay tùy ý bắn vào một chút bạch quang đến vào trên cấm chế, khiến cho nó xuất hiện những sóng gợn lan tăn. Bên trong cũng không có âm thanh nào truyền ra. Chỉ trong chốc lát, Hà Lập liền cảm thấy một đạo thần thức từ bên trong bay ra áp phủ hắn, cú khúc hồn. Trong chốc lát liền nhanh chóng thu về. Tiếp theo bạch quang trên kiểu cũ chợt lóe lên rồi biến mất. Sau truyền âm thanh trong trẻo nhẹ lùng của Tử Linh Tiên Tử: "Nguyên lai đi bị tiền bối mời vào bên trong đi, tìm bộ chúng ta đã mời mấy ngày rồi." Nghe xong lời này, Hà Lập bất động thần sắc để cửa vòng vào cùng với khúc hồn chậm dặn đi vào bên trong. Bên trong gian phòng bày biện vô cùng đơn giản, ngoại trừ một cái bản gỗ lim và vài cái ghế trong phòng thì cách cổ ra thì không có bất kỳ thứ biết gì. Khiến cho Hà Lập kinh ngạc nhất chính là trong phòng có một thân ảnh của nữ tử Diệu Âm Môn, ngược lại giữa phòng có một cô gái xa lạ. Nữ tử này mặc quần áo màu vàng, mặt mày trắng trẻo như ngọc, đôi mặt to trong veo, khoe mỉm cười như Hà Lập. "Người là Tử Linh cô nương?" Hà Lập gần ra, sau có chút không tin hỏi, vẻ hơi nghi ngờ. Mặc dù chưa từng nhìn thấy dung mạo thực sự của Tử Linh Tiên Tử, nhưng nghe đồn Tử Linh Tiên Tử phong tư nguyệt đại, không thể nào cũng dáng như vậy được. Vị hoàng sa nữ tử này mặc dù không phải là thanh tú động lòng người lắm, nhưng tuyệt đối không xứng là thanh danh lớn như vậy. Chẳng lẽ đây không phải là khuôn mặt thật? Hoa Lập mở to mắt nhìn, trong lòng có chút bực bực thầm nghĩ. Tiền bối chết thầm giật mình à, có phải là dung nhan của Ưng Ưng khiến tiền bối có điểm thất vọng không? Tiếc rằng đây chính chắc là hình dáng thật của tiểu nữ. Hoàng Sơn Nhất Tử cơ hồ nhìn thấy sự kinh ngạc Hoài Lập, nhẹ nhàng cười nhạt nói: "Chân dung." Hoàng Lập ngưng thần quan sát dung nhan của cô gái này một lát, lắc đầu không hề nói thêm gì nữa. Mặc dù không nhìn được thấy điểm không ổn về bộ dáng của nữ tử này, không giống như đã tiến triển huyễn thuật trên khuôn mặt, nhưng không giống như dịch dung, nhưng hắn vẫn không tin rằng đây là dung nhan thật sự của Tử Linh Tiên Tử. Dù sao thì di bảo trên đời này rất nhiều, có thể khiến cho một người biến hóa thành dung nhan và ẩn đi diện mục cũng không gì đáng ngạc nhiên. Chương 410 Trưởng lão. Tử Linh Tiên Tử thấy bộ dáng không tin được Hoài Lập, cũng không giải thích bất cứ điều gì, chỉ đứt nhìn Khúc Hồn một cái, rồi thản nhiên cười nói: "Vì này Khúc tiền bối, thân ngoại hóa thân của tiền bối sao?" Nữ tử này vừa nói ra như vậy, thân hình Hoài Lập chợt hơi ngừng trệ, hàn quang trong mắt không khỏi lóe lên. Nữ tử này lúc rồi cười lạnh lùng nói: "Tử Linh cô nương như thế nào lại biết được?" "Tiền bối không cần phải giật mình, bổn môn cũng có một loại công pháp có thể tu luyện thân phận, chỉ là phí lẫn rất lớn, xác suất thành công lại thấp vô cùng, khiến cho bổn môn cũng rất ít người tu luyện môn phái đó. Bất quá phân thân của tiền bối rất là kỳ lạ, có thể cùng tiền bối tiến vào kết đan sơ kỳ, thật sự là cực kỳ ngạc nhiên." Tử Linh Tiên Tử khúc cười, đôi mắt trong veo lấp lánh không thôi. Nếu Tử Linh đạo hữu đã nhìn ra thì hắn mẫu cũng không giấu giếm gì nữa, nhưng tại sao nhị vị đạo hữu kia lại không ở chỗ này với nàng? Hà Lập thật sắc nhất thời hỏa hoãn thừa nhận, tiếp theo hoàng ngược lại một câu: "Đối với hắn mà nói, thân phận phân thân của Khúc Hồn sớm bị người khác phát hiện được rồi cũng không có gì kinh ngạc cả. Trước hết mời tiền bối ngồi xuống, nhị vị sư tỷ bây giờ đang đến phường thị mua một ít đồ vật, cũng thuận tiện vừa mua một cái động phủ của Thiên Tinh Thành chuẩn bị ở lại lâu dài." Nữ tử ưu nhã vừa nói với Hà Lập ngồi xuống, vừa nhẹ nhàng giải thích: "Vậy sao, ở vị đại hữu không có định trở về giữa âm môn ư?" Sau khi ngồi xuống, Hà Lập lưu như nhíu mày cũng chút không hiểu hỏi: "Trở về giữa âm môn, tiểu muội chúng tôi làm sao dám, ta lại kết đại cứu với cực âm, hơn nữa hai đại trưởng lão của bổn môn cũng đã phản bội rồi, trở về được không phải rơi vào tay ma đầu thì có bị các tiểu thế lực kia thừa cơ hội mà thôn tính. Chúng tôi quyết định tạm thở ở lại giữa âm môn và trong Thiên Tinh Thành. Dù sao thì những năm gần đây bổn môn cũng có chút tích góp không lớn." Tử Tinh Liên Tử thở dài một tiếng, cái khổ nói: Hà Lập để yên lặng gật đầu, cũng không muốn nói gì thêm. Hắn cũng không biết đối phương là người như thế nào, tự nhiên cũng không có thể biểu tình. Tử Linh Tiên Tử tôi cũng quan tâm đến phản xạ của Hà Lập, ngược lại đứng dậy rót cho Hà Lập một chén trà thơm, cũng rất vẻ nói: "Tìm mọi chúng tôi khi thoát ra khỏi sự ngăn cản của luyện thi thì lúc xa xa nhớ tiền bối cũng đã chế phục được yêu vật đó. Chuyện có biết tiền bối không có việc gì, sự kinh sư tỷ của tôi nói lại là tiền bối do Thiên Lôi Trúc mới ra tay tương trợ, tiểu nữ mới nhập phạm sư tỷ sau chuyện âm phủ kia thì tiền bối tới nơi này." Tử Linh Tiên Tử giải thích rất đơn giản quy định sự việc: "Trong chuyện âm phủ nói rằng trong tay Tử Linh đạo hữu của Thiên Lôi Trúc, điều này có thật không? Phật ấy không phải là do người của cự âm đã cướp rồi sao?" Hay là không chút khách khí nói đâu chi tiết nó thẳng sự tình mà mình quan tâm nhất. Nghe được Hà Lập bởi miệng hỏi như vậy, bên trên đôi mắt của Tử Linh Tiên Tử hiện lên vẻ mỉm cười, dùng âm thanh mượt mà dịu nghe hỏi đáp: "Tiền bối rất thẳng thắn, Tử Linh cũng không muốn giấu giếm. Lúc đầu giữa âm môn từ trong tay của một vị chuyển nhân của một môn phái nọ lấy được không chỉ được một đoạn Thiên Lôi Trúc mà là hai đoạn, khi để cho thể bán được giá cao hơn, giá mẫu đã chia làm hai phần, chỉ bán thêm một nửa, mà nửa còn lại thì lưu lại ở chỗ ta. Nếu tiền bối muốn, vạn bối có đem vật ấy tặng cho người." Trong lòng cực kỳ là vui mừng, nhưng Trâm Hà Lập đã không có lộ vẻ kích động, ngược lại nhìn thử kia một cái để thâm ý, mới chậm giọng hỏi: "Cho ta, Tử Linh cô nương hà tất phải nói lời vô nghĩa? Nếu đạo hữu đã mang vật đó đến đây, rốt cuộc có điều kiện gì cứ nói thẳng ra đi, ta sẽ cân nhắc kỹ càng." Tử Linh Tiên Tử nghe được như vậy, vẻ tươi cười dần dần thu liễm, trầm ngâm trong chốc lát, liền thiên hiện nói: "Kỳ thật thì Thiên Lôi Trúc kia đối với sự âm môn chúng tôi mà nói cũng là vật vô cùng dụng. Tiền bối lần trước ra tay tương trợ, tặng cho tiền bối cũng là điều tất nhiên. Nhưng bẩm môn bây giờ đã thay đổi rất lớn rồi, Thế thực lực của đám người vạn bối còn nói, các bạn không chịu đỡ nổi môn phái lớn hơn như vậy. Vạn bối muốn lấy thiên lôi trúc này cùng với 300 linh thạch mỗi năm để mời tiền bối làm khách khanh trưởng lão, mong rằng tiền bối không từ chối chứ. Khách khanh trưởng lão? Sao mà Hải Lập khẽ biến, hắn vạn vạn lần không nghĩ tới đối phương lại đưa ra yêu cầu như vậy. Ngoài điều kiện vừa thù ra, nếu khi tiền bối nếu yêu cầu luyện công muốn tiến vào song thu, bổn môn không thể gửi ra một nữ đệ tử xuất sắc tạo cho tiền bối làm thiếp. Từ lấy điện tử thoải mái nói thêm một câu, điều kiện này cũng không làm cho Hải Lập vỡ vẻ khác thường nào. Có các loại linh đan phụ trợ, hắn căn bản không cần song tu để tăng cường linh lực. Bất quá đời thiên lôi trúc lại bắt cầu, nếu bỏ qua thì chắc một cơ hội khác. Vì vậy sau khi suy nghĩ một chút, Hải Lập vẫn có châm thức sôi nói, điều kiện này không được. Hà Mộ độc lai độc vãng, sớm đã thành thói quen, các bạn không bị câu thúc trong một bộ phái. Tử Linh đạo hữu, hay là đổi một cái khác điều kiện đi, nếu không thì nguyện đi xuất ra linh thạch cao hơn 3 phần giá trị mua lấy vật này. Thế mới thực sự nói đùa, tài liệu đỉnh giai tam đại thần mộc này làm gì có giá trị nó. Nó rơi vào tay của các tu sĩ không cần thì chẳng đáng một đồng, nhưng trong mắt tu sĩ luyện công pháp mộc thuộc tính thì chính là bảo vật vô giá. Tử Linh Tử đối với sự tự tuyệt của Hải Lập cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng ngược lại vẫn thêm vẻ mặt mỉm cười cự tuyệt, đề nghị Hải Lập dùng linh thạch mua lấy. Hải Lập nhíu nhíu mày, hai hàng lông mày nhìn bộ dáng nàng ta khi tựa hồ đã biết mình thích cái vật ấy sẽ không dễ dàng có thể buông tay. Loại cảm giác người ta bị nắm được chỗ yếu hại khiến cho hắn cực kỳ là không thoải mái. Bất quá hắn quyết tâm không vì một đoạn thiên lôi trúc đó mà gia nhập vào tiêu âm môn, mặc dù đối phương có điều khiển. Đang lúc Hải Lập thầm nghĩ có nên hay không bỏ thiên lôi trúc tìm tài liệu khác để luyện chế pháp bảo, thì Tử Linh Tiên Tử đưa ra một đề nghị khác. Tiền bối nếu không muốn câu thúc, hay là xem như là trưởng lão trên danh nghĩa của bổn môn vậy, vừa thể hưởng thụ đãi ngộ trưởng lão, cũng không cần tiếp nhận bất kỳ mệnh lệnh nào của môn chủ. Mà bổn môn muốn dùng danh tiếng của tu sĩ căn kỳ để bảo vệ mình thôi, chẳng biết ý kiến tiền bối như thế nào. Trưởng lão trên danh nghĩa? Nghe Tử Linh Tiên Tử nói như vậy, lời dễ dàng này khiến cho Hải Lập lộ ra ánh mắt ngạc nhiên. Nếu giữa âm môn gặp phải đại địch, ta cũng không cần phải ra tay. Hắn có điểm nghi hoặc hoặc ngược lại, trên mặt lộ ra thần sắc không tin tưởng. Nếu như bổn môn thật sự gặp phải đại địch phiền phức lớn, hoặc là rất cần tiền bối ra tay, tiền bối có thể tự mình chấm trước đáp án, hay là sau khi sự tưởng muội chúng ta sẽ hậu tạ. Nữ tử này tự đặt tính qua vượt đó, không chút do dự mà nói, Tử Linh đạo hữu, nếu ta không nhầm thì mấy vị định sử dụng lá cờ tu sĩ kết đan kỳ của ta để tạo nên thanh thế, không cho sự âm môn bị một thế lực khác bất thường và suy yếu, nên gây ra phiền toái. Và khi các người công bố, biết là ta đối với bên ngoài không chủ động nhận hay là có phải vậy không? Là cúi đầu suy nghĩ chốc lát, tôi chậm rãi nói, an tiền bối đã không sai, lúc đó chúng ta cũng không đem phân thân này của tiền bối ra thành một tu sĩ kết đan kỳ, nhưng vậy có thể bù lại cho những ảnh hưởng bất lợi do Triệu và Mạnh hai vị trưởng lão phản bội gây nên. Tử mỉm cười, chút tự tin nói, nếu là điều kiện như vậy, thầy có thể đáp ứng. Bất quá trước mặt tu sĩ khác, ta cũng không chủ động thừa nhận mình là trưởng lão của Quý Môn. Quý vị cũng đừng hy vọng thầy sẽ thay Quý Môn thể hiện ra ngoài, làm thế nào khiến cho mọi người tin tưởng rằng là trưởng lão của Quý Môn chỉ thể trông vào bản lãnh của các nàng mà thôi. Hoặc là sau khi trải qua một phen tự đánh giá, hắn cũng không cảm giác được điều gì đó không ổn phía sau. Vì khát vọng đời thiên lôi trúc, cuối cùng hắn vẫn đáp ứng. Được, chỉ cần đến lúc đó tiền bối không có phủ nhận điều này, tìm bọn chúng tôi tự nguyện pháp bảo dưới tất cả hết thảy. Nữ tử lộ sắc mặt vui mừng, hiện lên nét tươi tắn nói, hai người đã đặt thành giao dịch. Tới nữ tử tự hồ cũng không có ý tứ dây dưa, chậm chạp mà từ trên người lấy ra một hộp kỳ quái để lên trên bàn. Nó chiếc hộp này kỳ quái bởi vì nó không phải gỗ, cũng phải ngọc thạch, mà dùng một loại vật liệu gì đó chỉ tạo ra toàn thân bản trong suốt, cũng có một tầng thanh quang nhàn nhạt, có vẻ nhìn như thân sắc cực kỳ là kỳ quái của Hải Lập. Tử Linh Tiên Tử nhẹ nhàng giọng giải thích cho hắn, chiếc hộp này sử dụng một loại gọi là các ngọc chế tạo thành, Mặc dù danh tự có chữ Cao Ngọc, thế nhưng cũng phải là loại ngọc thạch gì đó. Không liệt vào nhóm ngũ hành, cũng chỉ là vật mà có thể bảo tồn khi lâu chút không lâu dài được. Không sợ nhưng khi tiết ra ngoài thôi mà thôi. Hắn lại gật đầu. Nếu như trước kia hắn chỉ từng nghe qua danh tiếng của Cao Ngọc, thì vật này rõ ràng cực kỳ là hi hữu, chân quý dị thường. Kế tiếp, Tử Linh Nhân Tử vươn một ngón tay tay trắng nõn ra, bắt đầu ra chật lóe một đạo lục quang to bằng hạt đậu xuất hiện lên. Xó đang trước sau tự hướng đến nắp hộp nhẹ nhàng điểm một cái, lục quang vật tập tầng thanh âm bao phủ bên ngoài chậm chạp phát ra tiếng bụp một nhỏ. Nhất thời hào quang biến mất không còn một mảnh, nắp hộp tự động mở được ra. Tinh thần Hàn Lập rung lên, vui vàng hư thần nhìn vào bên trong hộp. Chương 411 Bùi Trúc. Đây là Thiệu Trúc. Hàn Lập sắc mặt âm tình bất định hỏi. Trong hộp chỉ là một đoạn trúc khô bình thường ngắn ngủn, dài khoảng 2 tấc, nhỏ cỡ ngón tay, vẫn còn mang theo chút rễ khô héo. Nhìn thế nào đi nữa cũng không khác nào cây trúc bình thường. Hàn Lập nghi hoặc trong lòng, sắc mặt không nhịn được cũng biết thay đổi, liếc mắt nhìn Tử Linh Tiên Tử một cái. Nữ tử này hiển nhiên hiểu rõ nghi ngờ của Hàn Lập, khẽ cười một tiếng, cầm lấy cây trúc khô nửa vàng nửa xanh trên tay, sau đó đặt tay một cái, tay kia cũng nhanh chóng lấy ra một cái chùy thủ sáng bóng. Choang, một âm thanh vang lên, Tử Linh Tiên Tử dùng chùy thủ hướng lên cây trúc chém một phát xuống. Ngay khi đao nhận tiếp xúc bên ngoài của đạo trúc, hiện lên một đạo điện hồ mảnh khảnh khi nó thủy chút bắn ngược trở ra. Nhìn thấy cảnh này, cho là nghi ngờ Hàn Lập hoàn toàn biến mất, cẩn thận cầm lấy thiên trúc và bỏ vào bên trong hộp. Sau Tử Linh Tiên Tử cấp cho Hàn Lập một cái lệnh bài trưởng lão Diệu Âm Môn, hay ngài hàn huyên trong chốc lát rồi Hàn Lập đã từ rời khỏi. Hàn Lập rời khỏi không bao lâu thì Phạm Phu Nhân cùng với Trác Thư Đình đã trở về khách sạn. Sau khi nghe Tử Linh Tiên Tử nghe lại chuyện vừa xảy ra, hai người họ nhìn nhau một lâu. Sư muội, làm như vậy so với việc chúng ta tưởng tượng thứ lượng trước kia có hoàn toàn giống nhau không? Chúng ta có thể phê thiệt thòi hay quá. Chỉ bằng dinh tính của Thư Lâu Trúc hoàn toàn có thể tìm được diễn cái đăng kỳ, như thế nào lại chọn người này? Phạm Phu Nhân cũng chỗ ăn dẫn hỏi. Trác Nhân Đình ở bên mặc dù không có lên tiếng, thế nhưng cũng hơi nhớ mày, đồng dạng đưa ra vẻ khó hiểu. Hai vị sư tỷ thực sự không biết à? Lúc ta nói ra điều kiện để hắn làm trưởng lão cơ bộ môn thì thần sắc của đối phương rất khó nhìn. Hơn nữa, từ trong ánh mắt của đối phương, ta để nhìn ra tâm trí vô cùng kiên định. Cho dù cần thêm lâu chút, nhưng cũng không có khả năng đáp ứng vườn này. Càng huống chi sư tỷ cũng đã nói ra, người này căn bản không phải sợ mạng mỹ thuật của chúng ta mà. Về phần thêm lâu chút này, mời tu sĩ khác. Hai vị sư tỷ cũng đánh giá quá cao giá trị của kiện đồ vật bỏ đi thì tiếc và không dùng được này. Thêm lâu chút này, vô dù được xưng là trong tam đại thần trúc của tu tiên giới, nhưng trên thực tế có thể dùng được vật này hay không thực sự là ít lại càng ít. Không muốn chế tạo pháp phẩm để bảo vệ một hệ đỉnh cấp, ai dùng vật ấy để làm tài liệu? Và phương pháp luyện chế giáp bảo cùng thiên lôi trúc này đối với bổn môn chúng ta cũng không hề có tác dụng gì. Các người cũng biết thiên lôi trúc này được phân ra 7 loại. Gốc thiên lôi trúc này của chúng ta chỉ là bạch lôi trúc mấy ngàn năm mà thôi, cho dù là có thể luyện chế thành pháp bảo cũng không có uy lực quá lớn. Không bằng trước tiên chúng ta sử dụng vật ấy cùng với vị này giao hảo. Nếu hắn đáp ứng làm trưởng lão của bổn môn, vì bộ chúng ta chỉ cần cung kính hàng năm hiếu kính không ngừng, lúc đó bổn môn gặp phải đại địch hay như thế nào lại cự tuyệt không vệ thủ thế chứ? Tử Linh Tiên Tử thản nhiên nói, bộ dáng không hoảng mà không vội chút nào. Hơn nữa, cho dù là người khác động tâm với thiên lô trúc này nguyện ý làm trưởng lão của bổn môn, nhưng với tình hình hiện nay chúng ta dám tiếp nhận sao? Thì lúc đó chỉ sợ là ở phía trước có cự hổ, phía sau là lang sói. Lúc đầu giám mộ cũng ỷ trượng bản thân là tu sĩ trúc kết đăng kỳ, dùng sức lực đó để triệu mạnh hiện vị trưởng lão, thành thành thật thật vì bổn môn xuất lực. Dù sao chỉ bằng vào mỹ thuật cùng với mỹ sắc, lương lạc tu sĩ cấp cao có thể lại bị cắn trả? Nó tử lưỡi trước tia mắt cười khổ mà nói tiếp. Ngay sau như vậy, Phạm Phu Nhân cùng với cả Trác Gia Đình đều im lặng mà suy nghĩ. Chỉ có sự tình phản bội của môn hạ cực kỳ cẩn thận, hai nàng đối với mỹ thuật của chính mình có chút không tin tưởng, cảm thấy Thế tiệc thứ muội này nó tự hồ cũng chút đạo lý. Bây giờ chuyện nội bộ bên trong sẽ do ba người chúng ta xử lý, tạm thời không cần lập môn chủ, sẽ cho ba người chúng ta hoặc là vị môn hạ đệ tử nào đó có thể kết đan ra sẽ lập môn chủ cũng không phải muộn mà. Tử Linh Tiên Tử bỗng nhiên nói, lần này hai nàng cũng không có ý tứ phản đối. Không biết vị Hàn trưởng lão này cố ý trượng vào tu vi cao thâm mà nhúng tay vào chuyện trong bổn môn chúng ta hay không, cần đề phòng trước hay không? Sát Thiên Đình đột nhiên hỏi. Sẽ không đâu, người này tuy tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng từ trong lời nói có thể nhìn thấy ra là chính là một khổ tu. Ngoài trừ tu luyện ra sẽ không có chuyện gì khiến cho hắn động tâm. Bằng không, lúc ta đề nghị hắn tạo một nữ đệ tử làm tiếp mà hắn không hề chút biểu tình nào, đại khái là dạng như vậy mới có thể tiến nhập vào trình độ kết đăng ký được. Tử Lý Tiên Tử lắc lắc đầu, có chút hâm mộ nói, không biết tỉnh vụ chúng ta có cơ hội kết đan không đây? Phạm phu nhân thở dài một tiếng, thở đối với việc kết đan cũng không bao nhiêu hy vọng. Chắc chỉ định nghe xong, trên mặt cũng lộ ra phần tịch liêu. Xem ra mấy vị gia nhân này đối với việc kết đan cực kỳ mong đợi. Trong khi đó, Hà Lập cùng với khu hồn cũng hội vàng mà làm việc khác và cứ tiếp tục kiểm tra động tĩnh tình mịch mà mình cần cất giữ. Thật vất vả mới có thể tìm được bên trong một cái ngọc giản nói về phương pháp bồi dưỡng Thiên Lôi Trúc. Sau đó đưa thầy ý nguyện đem Thiên Lôi Trúc kia di chuyển đến dược viên. Nhìn Thiên Lôi Trúc cực kỳ nhỏ nhắn trước mắt mình, trong lòng Hà Lập rất hưng phấn. Chuyện nó có thể phân thân thì cấp bậc hắn tự nhiên cũng không biết rõ. Bất quá hắn đối với việc này cũng không hề để ý trọng tới, bởi vì cấp bậc tốt hay xấu của Thiên Lôi Trúc đều hoàn toàn dựa vào năm sinh trưởng mà xác định. Thiên Lôi Trúc dưới 2000 năm cũng chỉ có thể phóng thích được lô điện màu trắng, hơn 5000 năm có thể phóng thích được lô điện màu lam, uy lực lớn hơn không ít. Thiên Lôi Trúc đã đến ngoài vạn năm thì lô điện sẽ biến thành màu kim nhạt, uy lực lô điện lúc này đã tới một trình độ không thể tưởng tượng được, có tác dụng cực kỳ khắc chế các loại tà pháp ma công, được người tu tiên xưng là ích tà chi lôi. Mà đến hôm nay nghe đồn rằng tu tiên giới đã chứng kiến loại Thiên Lôi Trúc lâu năm nhất gọi là Kim Lôi Trúc. Loại Kim Lôi Trúc này năm đó từng xuất hiện qua một lần ở Luận Tinh Hải, ai cũng không biết thì rõ ràng nó xuất phát từ đâu, chỉ là có nửa đoạn nhỏ. Kết quả phật ấy khiến cho Luận Tinh Hải biết Vũ Tinh Phong hơn 10 năm, rất nhiều thế lực minh anh mà tranh đấu, không biết rằng lưu chuyển qua tay bao nhiêu tu sĩ nơi, nhưng cuối cùng cũng không có ai có thể bảo tồn lớp nguyên vẹn để lại chế thành pháp bảo, bởi vì dường như sự xuất hiện quỷ dị nó đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Điều này khiến cho rất nhiều thế lực cực kỳ tức giận, vẫn tiếp tục ra tay tra xét một thời gian dài mới dần dần an tĩnh trở lại. Từ chỉ phong ba đó có thể thấy được Kim Lô Trúc vạn năm có giá trị như thế nào, mà linh vật bồi dưỡng ngoài vạn năm lại cũng chưa bao giờ thử, bởi vì bình thường luyện chế đan dược nhiều lắm cũng chỉ có thể cần linh thảo 1-2000 năm thôi là có thể đúng rồi. Điều này khiến cho hắn hoàn toàn chờ mong vào việc Thiên Lôi Trúc phát triển thành Kim Lôi Trúc, trong lòng kèm theo một tia thấp thỏm bất an. Những ngày tiếp theo, Hà Lập bộ mặt sử dụng lục dịch nuôi trồng linh tự kim trúc mua bắt đầu đến khắp phường thị trong tỉnh thành, bởi vì thay trúc phong vân kiếm mặc dù chỉ lấy linh mộc làm nguyên liệu ra là vẫn còn cần ít một loại chất liệu quý giá phụ trợ, cuối cùng mới thể sử dụng được đan hỏa luyện chế thành. Mà để cho nó chuyển pháp bảo thành bộ thì cái các loại tư liệu cực kỳ là chân quý. Hà trước kia cũng có thu thập một ít, nhưng vẫn còn nhiều thứ không có, tự nhiên cũng phải đi tìm khắp nơi để kiếm. So với tận Luận Tinh Hải, so với Thiên Nam thì pháp phú hơn rất nhiều. Hà là không tiếc lượng lớn linh thạch đủ khiến cho chính hắn tàn sát bại sản. Cuối cùng 2 năm sau đó cũng miễn cưỡng đem những đồ vật cầm trong tay. Vì thế hắn không thể nào mạo hiểm bán một ít viên đan châu quý có trong tay được. Khi Lập nhìn thấy tụ chi vật trống không, cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Luyện chế pháp bảo, đặc biệt là luyện chế một kiện pháp bảo thật tốt, đúng là một vị tàn tu bình thường có thể làm được. Ngày hôm nay Hà Lập mang theo thần sắc tràn đầy chờ mong đi đến dược viên. Bên cạnh luyện công trước đây, hắn vừa mới đổ xuống một giọt lung lịch. Hôm nay Thiên Lôi Trúc trong một sẽ trở thành vạn năm linh vật mới đúng. Vương nghĩ đến quy lực lớn lao của Kinh Lôi Trúc trong truyền thuyết, là tự nhiên kích động cực kỳ. Kinh trúc bên trong dược viên lúc đầu chỉ là dài khoảng 2 tấc mà thôi, hôm nay đã là hoàn toàn khác biệt rồi. Chẳng những cao 1 thước, hơn nữa cả thân xanh biếc, bao phủ bởi một tầng hào quang nhàn nhạt. Hà Lợi không ngừng đánh giá trong chốc lát, đặt tay một thanh pháp khí tiểu kiếm xuất hiện. Tiếp theo, tiểu kiếm hóa thành một đạo bạch quang bắn về phía chân trúc. Một đạo màu vàng lô điện cũng như được thiên đan thuốc phóng ra. Một âm thanh trầm muộn vang lên. Sau khi đạo bạch quang và lô điện màu vàng kích nhau, nhất thời thanh tiểu kiếm biến thành một đạo khói xanh phất phơ, bắt thường không thể nhìn thấy, biến mất vô ảnh vô tung. Hà Lợi đầu tiên cả kinh, ngay lập tức nở ra nụ cười, hơn nữa cười vô cùng là vui vẻ. Hắn thật sự rằng muốn biết rằng nếu từ linh tiên tử kia sau khi biết cây bảy lô trúc này biến thành kim lô trúc sẽ vẻ mặt vô thú như thế nào. Số cuộc giao dịch này đại khái là lần giao dịch đầu tiên mà hắn chính tiện nghi lớn từ khi bước chân vào linh giới cho đến nay. Tuy nhiên thật là đáng tiếc hắn không có cơ hội để nhìn thấy cảnh đó. Chương 412 Thanh Trúc Tiểu Hiên. Hắn là mừng rỡ, hơn nữa vẫn còn có chút điểm tò mò. Nếu tiếp tục nuôi trồng cây lô trúc thì nó sẽ biến ra như thế nào nữa đây? Ông đợi ý nghĩ này, hắn là tốn thêm mấy tháng thời gian để tiếp tục nhỏ lung lịch vào cây trúc. Kết quả rằng mùi rất uy năng của nó không chút biến hóa nào thêm, kích cỡ cũng như chỉ như vạn năm mà thôi, dài khoảng 2 tấc cũng không hề tăng trưởng thêm nữa. Nhưng trải qua thời gian nuôi dưỡng này, ở bên cạnh xuất hiện thêm một mầm trúc nhỏ. Theo sự chăm sóc của lục dịch, ở trúc này càng lớn hơn. Vài tháng sau, cây thiên lôi trúc này đã ra khoảng 5 cân. So với cây mẹ ban đầu thì giống như là như lúc vậy, đương nhiên theo ý nghĩa là một cây trúc hoàn chỉnh. Thế như vậy, Hà Lập chẳng những không chút thất vọng, cười lại rất vui mừng. Nói thật thì, nguồn lai chỉ là một cây thiên lôi trúc để luyện chế một bộ thập nhị thanh phong trúc, vân kiếm cũng không đủ. Bây giờ bản lục dịch có thể tạo ra ấu trúc, như vậy tình cảnh quân bách theo thứ nguyên liệu chủ đạo đã hoàn toàn được giải quyết lại. Bất quá điều đó đã khiến cho dạ tâm của Lập càng lớn hơn. Nếu không phải lo lắng về vấn đề số lượng nguyên liệu chủ đạo thì hắn không chỉ muốn luyện chế thành 12 thanh phi kiếm, mà đột nhiên muốn luyện chế thành số phi kiếm lớn nhất của thanh trúc phong vân kiếm, dành một bộ pháp cùng 72 thanh. Mặc dù nhiều phi kiếm như vậy, để tu vi kỹ năng sơ kỳ như hắn thì pháp lực căn bản vô pháp luyện hóa, nhưng khu động như hắn cũng không nóng nảy, hoàn toàn có thể dựa vào tình huống tu vi của chính mình từ từ luyện hóa tưởng thành vậy. Giờ chỉ cần là phi kiếm thành bộ, có thể đem pháp bảo thu vào trong cơ thể và lấy từng cái ra sử dụng, căn bản không có ảnh hưởng gì cả. Ý niệm như vậy hiện lên trong đầu, trong lòng Hàn Lập như cái lửa đốt vậy, bắt đầu lo lắng chính mình có nên làm như vậy hay không. Nên là lớn nhất của việc luyện chế pháp bảo thành bộ thì chính là do nguyên liệu chính dùng để luyện chế không giống nhau, nên rất khó và thành công được. Nhưng bây giờ hắn dùng cùng một cây thiên lôi trúc nên không cần lo lắng. Sau này chỉ cần nhìn rõ trình độ luyện chế cũng sẽ chuẩn xác bị tài liệu phụ trợ của hắn như thế nào thôi. Tài liệu phụ trợ này hắn sẽ chuẩn bị rất tốt. Dù sao thì một lần luyện chế 12 thanh phi kiếm cùng với 72 thanh phi kiếm để cùng dùng một dạng tài liệu, như vậy cũng không cần phải tìm kiếm nữa. Bây giờ điều khiến cho hắn lo lắng nhất chính là trình độ luyện pháp bảo của mình vẫn còn quá kém. Dù sao thì chuyện bây giờ hoặc là cũng không hề có kinh nghiệm nào về phương pháp luyện khí cả. Nếu là luyện pháp bảo bình thường thì cũng không cần băn khoăn, cả quá trình chỉ cần dùng đan hòa luyện chế mà thôi. Nhưng với thanh trúc phong vân kiếm là hoàn toàn bất đồng, chỉ cần một thanh trong đó thì cả quá trình luyện chế cũng tuyệt đối phức tạp hơn rất nhiều so với những pháp bảo bình thường khác. Cũng bởi vì muốn tạo ra một thanh hay là một bộ thì khi đang có bản thanh phẩm phải dùng một trận pháp đặc thù để chế luyện chúng, như vậy nhất định phải có biểu hiện nhất định về trận pháp mới được, nếu không căn bản không cách nào luyện chế được pháp bảo này. Hà Lập là người có tâm trí vô cùng kiên định, cho dù gặp phải nhiều khó khăn như vậy nhưng hắn vẫn quyết định không luyện chế thì thôi, một khi đã luyện chế thì phải luyện chế sẽ loại tốt nhất. Nếu không thì lúc đó hắn cũng sẽ không cố chấp, không buông bỏ đối với Thiên Liêu Trúc như vậy. Do đó, Hà Lập ở trong động phủ ngẫm nghĩ một ngày một đêm, rốt cuộc cũng an tâm mà làm tốt kế hoạch tu luyện 20 năm tới đây. Mấy ngày sau, trong phường thị của Thiên Tinh Thành, có một cái tiểu điếm rất bình thường đột nhiên thay đổi chủ mới. Là một thanh niên thoạt nhìn tự hồ hơn 30 tuổi. Ngoài ra, có một đại hán mày dạn bắt to, thân hình cao lớn đi theo giúp việc. Ngay khi thanh niên tiếp nhận cửa hàng này, lớn rất đem Lý Thị Tạp Hóa đổi thành Thanh Trúc Tiểu Hiên. Bên trong cũng chỉ bán ít phù lục cùng ít dược tài mà thôi. Nhưng thực tại tháng sau, bên trong điểm phô lại có thêm một ít pháp khí cấp thấp, khiến cho những vị chủ điểm phụ cận kinh ngạc hơn. Khi là vị thanh niên này không dễ dàng tự tiện đi đến cửa hàng tiểu điếm, cả ngày chỉ cần đem một quyển sách cũ nát không bìa xem không ngừng. Thì toàn ngẫu nhiên vừa đọc sách vừa hoa chân một tay, tôi rất hứng thú, nhưng có khi đã trốn ở phía sau cửa hàng hơn nửa ngày không hề phát ra trước. Đây là khách nhân và sinh ý của cửa hàng để do một vị đại hán cho nên rất xấu xí mà xử lý. Những điếm chủ gần đó đã đa số đều là những người lớn lên ở Thiên Tinh Thành, ở nơi đây mở cửa hàng cũng chỉ muốn kiếm cơm qua ngày mà thôi. Trong đó có một vị lão giả đôi tóc hoa râm họ Hà, có linh căn rất thấp, tương vị chẳng những chẳng qua được luyện khí kỳ tầng 3-4, nhưng như vậy cũng đủ cho những người ta ở đây tôn kính với lão cả ngày, đều xưng là Hà tiên sư không ngừng. Vậy ngay khi người thanh niên này đến thì họ cũng hỏi qua lão giả, mới biết được thanh niên này không chút pháp lực, chỉ là phẩm nhân mặt thôi. Nhất thời có người là gan lớn đến cửa hàng này cùng với vị thanh niên họ Hàn kia nói chuyện ít thường ngày. Dù sao thì nơi đây cũng vắng vẻ, suy nghĩ thường ngày cũng không có nhiều lắm, chỉ thể ghé thăm nhau chứ đỡ buồn chán. Mà thanh niên kia sao lại đến đây làm cho chủ đề đàm thoại bọn họ tự nhiên là nhiều hơn. Nhưng thanh niên này tự hồ là không muốn cùng người khác giao khảo, cả ngày chỉ ở bên trong cửa hàng không đi ra ngoài. Nếu ngẫu nhiên có đếm chủ khác đến đây đến chơi thì hắn cũng chỉ là nghe và không hề lên tiếng. Thật sự là một người hiền như khúc gỗ. Thanh niên này cho đến bây giờ cũng không hề đề cập đến lai lịch của chính mình. Người khác có hỏi cũng chỉ cười mà không đáp, nhưng những người khác còn lại tự nhiên cũng sẽ không thể ép được. Sau mấy phen qua lại thì người xung quanh dần dần bắt đi hứng thú, không còn đi đến Thanh Trúc Tiểu Hiên nữa. Những tình hình như vậy ngược lại làm cho trong lòng thanh niên cầm thực phẩm một hơi. Thanh niên kia, vị đại hán kia đúng là Hà Lập và Khúc Hồn dịch dung đến đây. Mặc dù chỉ là thuộc pháp thay đổi hình dạng đơn giản trên giang hồ mà thôi, nhưng đối phó với những phạm nhân và một vị tu tiên giả cấp thấp thì là vẫn đủ rồi. Hà Lập đến đây mở cửa hàng tự nhiên không phải là muốn kiếm thêm một ít linh thạch, mà chính là tự mình ma luyện nhập thể tâm cảnh, chuẩn bị cho nghiên cứu kiến thức cùng dạy pháp. Đây chính là địa phương hắn đặc biệt chọn lựa. Trước kia Hà Lập cũng không hề biết chút nào hai phương diện này. Đó là bởi vì thời gian trúc cơ kỳ của hắn quá ngắn, các bạn không hề bận tâm về chúng được. Như hôm nay đã kết thành đạn kim đan, cũng sắp luyện chế thành pháp bảo, cần đến chỉ cùng với kinh nghiệm về hai phương diện kia, hắn tự nhiên muốn tranh thủ cho khoảng thời gian nuôi chồng thì là trúc đi sâu nghiên cứu cuốn Vân Tiêu Tâm Đắc cùng với Cứu Điển Tịch Vận của Tân Nhị Âm đã tặng. Khi thật đặt sâu trong lòng Hà Lập đối với luyện khí và chạy pháp sẽ cảm thấy hứng thú, nhưng trong 20 năm thời gian ở đó đồng thời học tập cả hai loại này, hắn không dám hy vọng xa vời có thể đạt đến trình độ như hai vị thiên tài kia. Nhưng có thể học được một phần bản lĩnh bọn họ, hắn cũng sẽ rất hài lòng rồi. Ít nhất có thể tự mình luyện chế ra trận kỳ cùng trận bàn đơn loại và đơn giản nhất, nhưng nghiên cứu chúng nó cũng chỉ có thể đọc sách mà là và tự mình thực hành động thủ luyện chế một ít. Kinh vậy, một đám pháp khí cấp thấp có chút bụi bặm xuất hiện không thể nào xử lý được ra, bởi vì nếu ném bỏ đi thì thật là đáng tiếc, nhưng lưu lại thì cũng chỉ có chút tác dụng gì, thật sự là cực kỳ tự cười. Và một khi tu luyện trong ý tưởng đột phá, hắn phải tùy thời gian mà đi mua các chủng loại tài liệu cổ quái để sử dụng. Điều này làm cho hắn có thể ngày ngày phải chạy đi phường thị. Mặt khác, đôi lúc tu luyện lại diễn quyết tầng thứ tư, cần phải có kinh nghiệm ma luyện nhập thể thân cảnh. Nếu không khi tu luyện chỉ không nổi sẽ bị tâm ma phản hệ, rất khó thành công. Vì vậy, Hà Lập sau khi ngẫm nghĩ nhắc cử ngữ tiện, dứt khoát mua lấy một cửa hàng. Nơi đây không có ồn ào, sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiên cứu về luyện khí và trận pháp của hắn. Đã có thể sống chung với những phàm nhân, có thể chính mắt nhìn thấy cuộc sống bình thường của bọn họ. Mà thực tế thì cần tài liệu cho trận pháp hoặc luyện khí thì cũng có thể mua được liền. Rồi những đồ vật luyện chế được sẽ bày biện trong quầy hàng bận để bán, được bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Nhìn tu sĩ cấp thấp để mua những pháp khí này hắn lại chế, khiến cho trong lòng hắn là vui sướng. Đương nhiên, cách mấy ngày hắn lại trở thành người đậm phủ một chuyến, cung cấp dung dịch thì lâu trước kia thăm một chút về vị kim trùng cùng với hai con ngọc chi thù để hắn để bên trong động phủ. Nhưng không lâu sau, bộ màn này khiến cho hắn lập kinh ngạc xuất hiện bên trong dược viên. Cây thiên lâu trúc thứ nhất, ngay sau khi chính thiên lâu trúc thứ hai có khoảng 5-6 ngàn năm, bỗng nhiên vô cớ cành lá đều rụng xuống đất, không còn một mảnh. Ngay khi chạm vào mặt đất, lập tức hóa thành những lá cây màu vàng óng cực kỳ đẹp đẽ. Người cũng không biết chúng có tác dụng gì, nhưng hắn lập cũng không dễ làm bỏ đi. Hắn thu lại tất cả cho vào bên trong túi chữ vật. Mặt thân cây màu xanh biếc được hắn thu vào bên trong mỗi hộp cao ngọc cẩn thận bảo tồn. Ngay khi có đủ 6-7 cây thì chính là lúc này hắn đã bắt đầu luyện chế thay chức phong văn kiếm. Cứ như vậy, hắn lập thu liễm pháp lực, hòa nhập vào cuộc sống phàm nhân ở nơi phồn thị vắng vẻ đó, bắt đầu quá trình nhập thể. Hắn mỗi ngày ngoại trừ việc chuyên tâm nghiên cứu quyển sách phục phế từ bên trong giản thị, không chỉ yên lặng quan sát các loại biểu thị hỉ nộ ái ố của phàm nhân, sau từ từ nhớ lại chậm rãi thưởng thức. Sau đây là hết, xin các bạn nghe tiếp thời gian sau.